Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 42, góc truyện audio.com. Đối với dư của ba người đại tướng quân, tiểu hoàng đế cùng già nguyệt công chúa, các đại thần vẫn luôn là phi thường chú ý. Đại tướng quân hơn 20, đến nay không có bất luận tai tiếng tình ái gì, mấy năm trước thậm chí có người bắt đầu tung tin vịt đại tướng quân là đoạn tụ chi phích, chỉ là mấy lời đồn này đến nay cũng không được chứng thực, nhưng số người hoài nghi không ít. A, già nguyệt công chúa là nữ nhân đầu tiên có quan hệ với hắn, hơn nữa một tai tiếng khác lại là tiểu hoàng đế, càng như lửa cháy đổ thêm dầu, rất kích thích. Nga, tất cả mọi người muốn biết trận tam giác chi tranh này, kết cục đến tột cùng là như thế nào. Sau đó bọn họ liền nghe nói, già nguyệt công chúa đang ở trong hoàng cung ở mấy ngày, nàng ra cung. Các đại thần giống như ăn phải thuốc kích thích, già nguyệt công chúa nếu ra cung, vậy đại biểu nàng sẽ không lưu lại hậu cung. Có phải hay không tướng quân phủ thực mau sẽ có hỷ sự. Cội nguồn của tai tiếng, Lâm đại nhân cùng Lục đại nhân lại tụ bên nhau bát quái. Lâm đại nhân lại một lần cảm thán. Bệ hạ quá thảm, bất quá rất nhanh sẽ tuyển tú nữ, bệ hạ sẽ có rất nhiều mỹ nhân, hào môn khuê nữ, tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc đều có. Lục đại nhân vui mừng nói. Triệu đại nhân ngồi phía trước bọn họ lại lần nữa quay đầu xuống, sắc mặt rất quái dị. Hai vị đại nhân, các ngươi tin tức lại lạc hậu. Lục đại nhân cùng Lâm đại nhân cả kinh, lời này lại là như thế nào? Tin tức già nguyệt công chúa ra cung không phải vừa mới truyền ra tới sao? Chẳng lẽ lại thay đổi? Triệu đại nhân xua xua tay, lại nhìn trái nhìn phải xác nhận an toàn. Ta nói không phải chuyện này, ta nói chính là việc tuyển tú nữ, nhị vị trong nhà hẳn là không có nữ quyến vừa độ tuổi đi. Hai người đồng thời gật đầu, triệu đại nhân cười nói. Bởi vì các ngươi trong nhà không có nữ quyến vừa độ tuổi cho nên chuyện này không biết cũng là bình thường. Mấy ngày trước chúng ta nhận được thông chi, nói không hạn chế thiên kim các gia tộc đính hôn cùng tổ chức hôn lễ. Sau khi tuyển tú bắt đầu, nếu là thiên kim nào đã có hôn ước chỉ cần báo trước một tiếng, tiến cung một chuyến trình mặt là được. Hai người Lục, Lâm khiếp sợ đến mức cằm thiếu chút nữa liền rơi xuống, triệu đại nhân thập phần vừa lòng, hắn ý vị thâm trường nói. Nhị vị đại nhân ngẫm lại xem, còn có bao nhiêu người sẽ chân chính tham gia tuyển tú nữ. Lâm đại nhân vỗ đùi. Khó trách khuyển tử năm nay mới 13, mấy ngày này đều có mấy bà mối tới cửa, nói là vài hộ nhân gia muốn cùng khuyển tử đính hôn, ta liền nói đột nhiên đều sốt ruột cái gì, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hơn nửa tháng sau liền phải tuyển tú nữ, thời gian ngắn như vậy, thành thân là không thể hiện thực nhưng định ra việc hôn sự là dư giả. Đại tướng quân thông chi một chút, những người không muốn đưa nữ nhi vào cung còn sẽ không chạy nhanh định hôn sự hay sao? Chẳng sợ trong lúc nhất thời tìm không thấy người thích hợp, trước cứ tùy tiện tìm một người định hôn, sau này lại lấy cái cớ giải trừ hôn ước là xong. Lục đại nhân lẩm bẩm nói, đại tướng quân chiêu này là rút củi dưới đáy nồi, thật là tàn nhẫn. Bệ hạ quá thảm, tuy rằng mọi người đều cảm thấy tiểu bệ hạ thực thảm, nhưng trong nhà có nữ nhi, vẫn là nắm chặt thời gian đính hôn, trừ bỏ phát rồ, ai cũng không muốn đem nữ nhi đưa vào trong hoàng cung như vậy. Góc truyện audio.com. Quỷ mới biết khi nào, bệ hạ liền không còn là bệ hạ, mà là tù nhân. Bất quá chuyện già nguyệt công chúa gả tiến tướng quân phủ, các đại thần lại là chờ không đến, thời điểm sứ thần các nước bái biệt hoàng đế về nước, bọn họ đều khiếp sợ nhìn thân ảnh già nguyệt công chúa. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, như thế nào liền đi rồi. Già nguyệt công chúa cung cung kính kính hướng Phùng Tiếu Hành một cái đại lễ, trên mặt tràn đầy cảm kích. Già Nguyệt đa tạ bệ hạ đại ân đại đức, già Nguyệt vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại thần vẻ mặt mờ mịt, sao lại thế này? Vì cái gì muốn cảm kích bệ hạ? Sau đó già Nguyệt công chúa liền đi theo đoàn sứ thần rời đi, các đại thần nhìn đại tướng quân, lại nhìn tiểu hoàng đế, hai người đều mang bộ dáng tâm tình thực tốt, không có chút nào không cam lòng, thậm chí còn vừa nói vừa cười sóng vai rời đi. Các đại thần, nhị vị có phải quá mức vô tình hay không? Già Nguyệt công chúa dù sao cũng là nữ chính trong tai tiếng của hai người, nàng rời đi như vậy, các ngươi biểu hiện vui mừng như vậy thật sự được sao? Các đại thần mờ mịt, ngày hôm sau liền nghe được một tin tức bùng nổ, đại tướng quân phái một đội ngũ đi theo già Nguyệt công chúa về nước. Sau đó không lâu, Lâu Tiên Quốc phát sinh chính biến, ở dưới sự duy trì của quân đội đại tướng quân đưa qua, già Nguyệt công chúa đăng cơ làm nữ vương. Các đại thần, có chuyện này chuyển biến, thật là trăm triệu không nghĩ tới a, bất quá đại tướng quân phái riêng người giúp già Nguyệt công chúa trở thành nữ vương, kia ít nhất chứng minh hắn xác thật là đối già Nguyệt công chúa có tình đi. Bằng không hắn làm chuyện này làm gì? Vì thế khi Thẩm Giác về nhà một lần nữa, Thẩm Liễn cùng nương hắn đều đang chờ hắn. Đệ lần trước nói, đệ muốn cưới cô nương so với công chúa còn quý giá hơn, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có nữ vương mới phù hợp, cho nên người đệ nói vẫn là già Nguyệt. Thẩm Liễn tràn ngập nghi vấn. Thẩm Giác thong thả ung dung cởi áo choàng. Đệ nói không phải nàng, bằng không còn có thể là ai. Mấy ngày nay mẫu tử hai người đều đem nữ tử có khả năng bàn qua một lần, căn bản tìm không thấy người phù hợp điều kiện. Thẩm Giác mỉm cười, hai người nên chuẩn bị tốt, thứ cần chuẩn bị là được, tân nương không cần hai người yêu sầu. Nương Thẩm Giác hừ một tiếng, chúng ta đây liền bắt đầu chuẩn bị, ngươi cũng không nên trêu chọc nương, nếu là không có tân nương, đến lúc đó nương liền tùy tiện tìm một cô nương cho ngươi thành thân. Yên tâm, Thẩm Giác rũ mắt cười, mặt mày ôn nhu. Thẩm Liễn cùng Thẩm phu nhân hai mặt nhìn nhau, Thẩm Giác biểu hiện như thế, bọn họ đúng là có chút tin tưởng hắn có người ái mộ, nhưng người này rốt cuộc là ai a? Mà vị này, không hề biết đến yêu sầu của Thẩm gia. Vâng, chính là tiểu hoàng đế đang vui mừng dạo dực xem tú nữ. Thái hậu bị Thẩm Giác cầm tù ở Từ Ninh cung, nhiều ngày lo lắng hãi hùng, hôm nay vừa mới thả ra, trang dung thật dày cũng che không được. Mỏi mệt trên mặt lại còn phải miễn cưỡng cười vui. Tuyển tú nữ là chủ ý lúc trước bà đề ra, vì chính là để nữ tử Chu gia tiến cung, làm bộ mang thai sinh hạ thái tử. Bà không nghĩ tới Thẩm Giác đã biết thân phận nữ tử của hoàng đế, hiện giờ lại còn muốn cử hành tuyển tú nữ, thái hậu có chút hoảng loạn, này tuyển như thế nào? Góc truyện audio.com, bà nhìn về phía tiểu hoàng đế đã lâu không thấy, lại phát hiện nàng thần thái sáng sủa, giữa mày tràn đầy ý cười, cả người đều tản ra tinh thần phấn chấn, cùng bà hoàn toàn đối lập. Thái hậu nhăn mi, không thích hợp, tiểu hoàng đế không thích hợp. Bà muốn nói cái gì đó, một lão ma ma xa lạ bên người lại bưng lên một ly trà nhét vào trong tay bà. Thái hậu nương nương, thỉnh uống trà. Thái hậu nghẹn khuất cúi đầu, cả người đều tràn ra hương vị chua xót. Phùng Tiếu cố tình làm bộ nhìn không thấy, hứng thú bừng bừng để thái giám kêu bắt đầu. Nhóm tu nữ một đội năm người đi vào, thái hậu thường thường lại nhìn Phùng Tiếu, hy vọng nàng có thể chú ý tới sự khác thường của bà, chủ động cùng bà trò chuyện. Nhưng mà thái hậu chú định là phải thất vọng, Phùng Tiếu toàn tâm toàn ý đều để trên người đám tu nữ, thập phần vui vẻ nhìn đủ loại mỹ nhân. Thẩm Giác không có xuất hiện, Trần Minh lại đưa cho nàng một quyển danh sách thật dày. Đây là đại tướng quân sai nô tài giao cho bệ hạ xem. Đây là cái gì? Phùng Tiếu mở ra tức khắc có điểm giờ khóc giờ cười, năm tu nữ phía dưới tất cả đều có hôn ước. Nàng lật thêm vài tờ phía sau, 10 người thì có 8-9 người đã có hôn ước, Thẩm Giác quả thực chỉ kém viết hoa bôi đậm thuyết minh, ta liền cho ngươi xem mà thôi, đều không chọn được a. Phùng Tiếu rất có kiên nhẫn lật đến cuối cùng, thế nhưng lại nhìn đến tên nữ chủ Từ Ngọc Như, hơn nữa còn viết không có hôn phối. Ha ha ha, Phùng Tiếu sung sướng cười rộ lên, nàng đã nói rất nhanh có thể cùng nữ chủ gặp mặt mà. Gia đình năm tú nữ đều nói cho bọn họ chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, cho nên năm người đều thực bình tĩnh, còn rất tò mò bớt thời giờ nhìn lén tiểu hoàng đế. Này vừa thấy tức khắc liền có chút kinh diễm, tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ, tuổi tuy nhỏ, môi hồng răng trắng, nhìn quanh rực rỡ, khóe miệng ngậm một mạt ý cười, quả nhiên là thiếu niên phong lưu tuấn mỹ dị thường. Nhóm tu nữ đều có chút tim đập ra tốc, kinh diễm qua đi chính là một trận tiếc hận, chỉ tiếc lớn lên lại tốt nhưng ngôi vị hoàng đế lại là ăn bữa nay lo bữa mai, cũng không biết đại tướng quân nguyện ý lưu mệnh hắn lại bao lâu, quá đáng tiếc. Phùng Tiếu khép danh sách lại, hứng thú nói, người ít như vậy không thú vị, kêu những người khác cùng nhau tiến vào đi. Trần Minh khó xử nói, bệ hạ tuyển tú nữ chưa từng có trường hợp như vậy. Ân, Phùng Tiếu liếc xéo Trần Minh, người sau lập tức cong lưng. Tuân mệnh bệ hạ, vì thế không bao lâu, hơn 100 tu nữ thướt tha là lướt đứng chung một chỗ, trên mặt đều có chút vô thố. Như vậy có ý tứ hơn nhiều, Phùng Tiếu dương giọng nói, các ngươi có tài nghệ gì, đều hãy xưng tên ra, biểu diễn cho trẫm nhìn xem. Nhóm tu nữ một mảnh an tĩnh, bọn họ chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, lại không phải muốn vào cung, căn bản không cần thông qua biểu diễn tài nghệ lấy được yêu thích của hoàng đế. Phùng Tiếu lại nói, tài nghệ biểu diễn làm trẫm vừa lòng, trẫm cho các ngươi tứ hôn. Tu nữ phía dưới lập tức vui vẻ, hoàng đế tự mình tứ hôn. Cho dù chỉ là con rối cũng là việc có mặt mũi. Biểu diễn, cần thiết phải hảo hảo biểu diễn. Nguyên bản nhóm tu nữ chỉ là tính toán tùy tiện đi ngang qua sân khấu một chút, lúc này bắt đầu nghiêm túc lên, còn không phải là biểu diễn tài nghệ sao? Ai lại không có chút tài nghệ chứ? Góc truyện audio.com. Nhóm tu nữ ý chí chiến đấu sục sôi, Phùng Tiếu lại chỉ vào Từ Ngọc Như trong đám người, cười hỏi. Người có tài nghệ gì à? Từ Ngọc Như hôm nay là trải qua tỉ mỉ trang điểm, án kiện của phụ thân nàng ta đã điều tra rõ là có người vu hãm, nhưng vẫn là bị cách chức nhàn rỗi ở nhà, tội danh là dùng người không kỹ. Từ Ngọc như thực không cam lòng, nàng ta không muốn thấy phụ thân cả ngày ở nhà giàu dĩ không vui, cho nên nàng ta hạ quyết tâm, nàng ta muốn vào cung làm phi, gả cho hoàng đế, làm hắn khuynh tâm với mình, để phụ thân có thể khôi phục nguyên chức, mở ra khát vọng. Từ Ngọc như vốn là diện mạo mỹ lệ, trải qua tỉ mỉ trang điểm càng như một đóa hoa tươi, lúc này bị hoàng đế chỉ tên, Từ Ngọc như tim đập có chút gia tốc, nàng ta một bên ở trong lòng thầm mắng cẩu hoàng đế quả nhiên ham sắc đẹp, một bên lại có chút cao hứng, nàng ta quả nhiên khiến cho hắn hứng thú. Từ Ngọc Như hạ quyết tâm muốn vào cung, cho nên nàng ta thời gian này đều chuyên môn khổ luyện. Từ Ngọc Như uốn gối hành lễ. Bệ hạ, thần nữ am hiểu kiếm vũ. Phùng Tiếu thảnh thơi ngồi xuống. Vậy ngươi liền bắt đầu biểu diễn đi, những người lên trước nhớ hảo hảo biểu diễn tài nghệ, trẫm chỉ cấp 3 danh ngạch tứ hôn, ai làm trẫm vừa lòng trước người đó liền đạt được. Nhóm tu nữ nguyên bản còn rụt rè. Hôm nay thiếu tiểu hoàng đế thượng thư phòng có chút quá mức an tĩnh, các đại thần đều có chút không quen. Thẩm Giác cơ hồ là phê duyệt mấy quyển tấu sớ, lại ngẩng đầu nhìn cửa thượng thư phòng một lần. Thời gian trôi quá chậm, chịu đựng mấy canh giờ Thẩm Giác gọi thủ hạ, phiền tú kết thúc rồi. Tướng quân, bên kia vẫn đang tiếp tục, không phải chỉ là đi ngang qua sân khấu sao, như thế nào còn chưa kết thúc. Thẩm Giác có điểm không kiên nhẫn, Ám Giáp do dự một chút. Tướng quân, vốn dĩ xác thật là làm cho có, nhưng bệ hạ nói muốn xem tu nữ biểu diễn tài nghệ, nếu là biểu diễn tốt bệ hạ liền tứ hôn cho bọn họ. Tu nữ vì tranh đoạt danh ngạch tứ hôn, hiện tại cạnh tranh khí thế ngất trời, có người thậm chí biểu diễn vài loại tài nghệ, có hai vị tiểu thư vừa mới còn đánh nhau rồi, nhất thời sợ là không kết thúc được. Thẩm Giác, ba cố mệnh đại thần nghe len bên cạnh, không hổ là bệ hạ thật biết chơi. Thẩm Giác nguyên bản cho rằng tiểu hoàng đế không có khả năng nhảy ra đa dạng cái gì, cho nên vốn là không tính toán đi xem, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, không đi không được. Hắn nhàn nhạt nói, nếu không vài vị đại nhân bồi ta đi xem. Ba vị cố mệnh đại thần tự nhiên là đáp ứng. Cách một bức tường dày, Thẩm Giác vẫn có thể nghe được bên trong oanh ca yến hót, đàn sáo chi âm kéo dài không dứt, bên trong thậm chí còn truyền đến hương khí nấu nướng đồ ăn, có cái giọng nữ thật đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Bệ hạ, thần nữ làm, vận may chiếu phúc tinh, tư vị như thế nào? Bệ hạ thích cay, thần nữ cố ý cho thêm chút ớt, ngài thích sao? Bệ hạ, thần nữ chủ nghệ cũng không tồi, ngài nếm thử. Phúc như Đông Hải, đi, cũng là bỏ thêm cay. Còn có mấy người khác hướng tiểu hoàng đế đẩy mạnh tiêu thụ đồ ăn của bọn họ. Thẩm Giác nghe không nổi nữa, bước nhanh đi vào, ba vị cố mệnh đại thần ở phía sau cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cảnh tượng bên trong so tưởng tượng của Thẩm Giác còn làm hắn tức giận hơn nhiều. Phùng Tiếu ngồi trên long ỷ, trước mặt nàng đặt mấy bàn thức ăn nóng hôi hổi, mấy cái tu nữ đứng ở bên cạnh nàng, ân cần gắp đồ ăn. Góc truyện audio.com Một bên lại có mấy tu nữ đang biểu diễn đàn sáo huyền nhạc, có người nhẹ giọng ngâm sướng, một người khác lại ra sức múa kiếm, bên kia cũng có mấy tu nữ đang khiêu vũ. Đủ loại mỹ nhân cùng thi triển tài nghệ, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Mấy cái cố mệnh đại thần thở phì phò tiến vào, nhìn thoáng qua hiện trường, nhịn không được có chút hâm mộ. Bệ hạ thật hưởng thụ, ha ha, Thẩm Giác vừa đúng lúc nhìn thấy một tu nữ kẹp lên khối thịt cá ân cần đút cho tiểu hoàng đế yên tâm thoải mái hé miệng thập phần hưởng thụ. Một tu nữ khác lập tức đổ một chén rượu đưa tới bên miệng tiểu hoàng đế, nàng cũng là thích thì uống lên, trên mặt mây đỏ hiện lên, hai tròng mắt thủy quang liễm diễm, càng hiện lên tư thái phong lưu. Mấy tu nữ đứng gần nàng đều nhìn tới ngây người, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Thẩm Giác nhìn bộ dáng kia, hai tròng mắt tức khắc sâu thẳm vô cùng. Hắn thật sự hận không thể đem nàng kéo trở về đánh một trận. Đánh mông, cách trương.